Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Động một chú là hung dữ giống lên với người ta rồi đấy. Ai sợ chứ? Cô ấy muốn đi thì đi, còn không sao hết. Tức giận mà cắt ngang lời nói của cha, sắc mặt của Tào Doãn Anh lại càng thêm âm trầm khó đòi. Đúng là đồ khẩu khí tâm phi. Còn mình tính tình như thế nào? Ông lại không hiểu rõ sao? Nếu quả thật không sao hết như lời nó nói, sao lại phải bám riết lấy ông mà hỏi vấn đề về chuyện của Phong Thái chứ? Tùy cha, muốn nói thế nào cũng được. Còn có việc cần phải làm rồi. Đợi đã nào. Nghe ra ý đồ muốn cúp máy của Tào Doãn Anh, Tào Lực Thành kêu lên. Có chuyện gì ạ? Tiểu nhân là một đứa con gái tốt. Tào Lực Thành nhận xét một câu. Tào Doãn Anh trầm mặc, cố gắng thay đổi nhũ danh không thành mà sinh ra nộ khí. Nếu như con bé muốn rời đi, cứ để cho nó đi đi. Nghe thấy lời nói của cha mình, khiến cho sắc mặt của Tào Doãn Anh càng thêm khó coi. Còn cúp máy đây. Anh không hứa hẹn điều gì, cũng không cho cha mình có một cơ hội mở miệng lần nữa mà quyết đoán cúp điện thoại. Lại bởi vì lời nói vừa rồi mà xuất thần. Cứ để cho cô ấy đi sao? Trong một mối quan hệ không xác định, sợ nhất chính là có chuyện xấu xảy ra. Mà bạn gái cũ đã lâu không xuất hiện, tuyệt đối chính là một chuyện xấu. Nhìn người đột nhiên xuất hiện, Tử Như Nhân không thể nào che giấu được sự kinh ngạc của bản thân. Chào Như Nhân. Phương Thanh Mẫn cười rồi hướng phía tới cô chào hỏi. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Tử Như Nhân cố gắng nặn ra một nụ cười, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc như là sáp. Trở về lúc nào vậy? Hôm qua. Phương Thanh Mẫn gầy gầy mái tóc dài được uốn cong tỉ mỉ, phong thái rất tự nhiên. Tử Như Nhân nhìn động tác của cô ta, vờ vẩn mà suy nghĩ. Mình cùng với Phương Thanh Mẫn, căn bản là hai người khác nhau. Cô ta xinh đẹp hào phóng, nhiệt tình rất dễ thân cận, lại luôn rất nhanh chóng hòa mình cùng với người xa lạ. Như Nhân à, cô làm sao vậy? Giọng nói mang theo sự quan tâm truyền vào trong tai của Tử Như Nhân. Cô mới phát hiện mình đang đứng trước mặt mọi người mà ngồi suy nghĩ ngây ngốc. À, không có gì. Hai gò má của Tử Như Nhân hơi nóng lên lắc đầu, đem cặp văn kiện giao cho trai qua Nana đang ở một bên, rồi ra vẻ thoải mái mà hỏi. Em đến tìm tổng giám đốc sao? Sao lại không trực tiếp đi vào đi? Không gấp đâu, dù sao mấy công việc kia chất đống cũng sẽ không chạy mà. Thư ký Hoàng nói hôm nay anh ấy không có lịch trình đi ra ngoài, cho nên đảm bảo đến buổi tối vẫn sẽ còn ở trong tòa nhà này. Phương Thanh Mẫn vô tình phất phất tay. Lát nữa, tôi cũng muốn rủ thư ký Hoàng ra ngoài ăn nói chuyện một chút. Cô cũng cùng đi đi. Lâu như vậy cũng đã không tụ họp lại rồi. Tôi còn có việc. Tử Như Nhân muốn cự tuyệt, thì đã thấy Phương Thanh Mẫn buột miệng cười. Như Nhân à, cô bị bệnh cuồng công việc đến hư đầu mất rồi sao? Phương Thanh Mẫn duỗi ngón tay trỏ ở trước mặt lắc lắc cô. Cô như vậy là không được nha. Coi chừng không quen được bạn trai đó nha. Lần này Tử Như Nhân thật sự mỉm cười. Nụ cười này rất là tự nhiên, khác mọi hôm rất nhiều. Cô nghĩ không có ai có thể chán ghét Phương Thanh Mân được. Vốn dĩ cô ấy xuất thân là con nhà giàu có. Thế nhưng không có nửa điểm kiêu ngạo tự mãn, con người cũng rất hiền hòa. Người như vậy lại là bạn gái cũ của anh. Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã lớn lên cùng với nhau. Đến cuối cùng kết cục lại là bình thản mà chia tay. Nếu như cả ngày Phương Thanh Mẫn đều không thể lưu lại ở bên cạnh anh, bản thân mình có cái gì để thắng được cô ấy đây chứ? Nghĩ vậy, lòng của Tử Như Nhân không khỏi trầm xuống. Như Nhân à, thấy cô lại xuất thần, trong mắt của Phương Thanh Mẫn hiện lên sự nghi hoặc. Hôm nay cô làm sao thế? Lại luôn thất thần vậy? Cô cẩn thận nhớ lại chính mình có nói gì sai sao? Như Nhân à, cô có bạn trai rồi sao? Giọng nói hưng phấn giống như vừa phát hiện ra một đại lục mới vậy. Cô không có bạn trai, cô chỉ có bạn giường. Hơn nữa bạn giường của cô lại chính là bạn trai cũ của người phụ nữ trước mắt này. Tử Như Nhân trầm mặc, đột nhiên cảm giác cảnh đẹp mà mình chờ đợi càng trở nên thêm xa vời. Không nói một lời nào, quả nhiên là có nội tình nha. Phương Thanh Mân thay đổi sang bộ dạng thần thần bí bí. Mau nói cho tôi biết đi, là người đông nào mà vận số tốt như vậy, có thể làm cho cô vừa ý chứ? Không có đâu. Tử Như Nhân cục đầu xuống, không phát hiện trong phòng thư ký lúc này đã có thêm một người nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net